Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong lớp mình thật quậy phá, mà bây giờ cậu ấy trưởng thành chững chạc lắm. Ai rồi cũng thay đổi mà. Hiểu Minh là bạn cùng lớp của cô năm 12, cậu ta rất giỏi môn hóa, thi hóa năm nào cũng đứng đầu cả trường. Nhưng tất cả các môn còn lại, cậu ta chẳng biết gì cả. Năm đó cô trốn học cũng có cậu ta, leo tường trốn đi chỉ vì hôm đó thần tượng của cô có về, cả đám kéo đi xem. Tớ nhớ khoảng thời gian cấp 3 của mình thật vui vẻ. Cô ngồi xem lại ảnh, không kìm được nhắn tin cho An Nhiên. Tớ cũng vậy, năm đó chúng ta thật ngông cuồng. Tuổi trẻ mà, không ngông cuồng bồng bột sao gọi là tuổi trẻ. Năm đó vì người mình thích, có thể học sáng đêm, chỉ vì muốn cùng lớp. Nghĩ lại, vì Lam mới cười, đúng là Đỗ Tuấn Hạo làm người cuồng si đến thế. Năm đó ai chơi cùng cô, đều nhận ra cô cực kỳ thích anh. Mọi người còn đồng lòng giúp cô, thế nhưng duyên phận chẳng có. Có gượng ép tới đâu cũng chẳng thể thành được. Cô đi làm, mọi chuyện vẫn thật bình thường, cô chẳng còn gặp anh, có lẽ vậy. Trước giờ, cô chỉ toàn tạo ra tình huống cố tình để có cuộc chạm mặt tình cờ, nếu không hai người cũng chẳng có thể gặp được. Hôm đó, tớ đến đón cậu và An Nhiên đến đám cưới nhé. Gia Bình nhắn tin cho cô vui vẻ đồng ý. Trước giờ cô muốn đi đâu, nhờ anh đều vui vẻ giúp. Cô còn gẹo anh, thay vì làm kỹ sư công trình, anh hãy làm tài xế đi. Anh phù hợp với tài xế hơn, vì làm gì có tài xế nào đẹp trai như anh. Vì Lam trang điểm xinh đẹp, không biết từ lúc nào cô đã biết chăm chút cho bản thân hơn rất nhiều. Cộng với công việc make up ngày càng phổ biến, nên cô cũng học lỏm được chút ít, làm bản thân vốn dĩ trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Hôm nay cậu xinh thật. Gia Bình tươi cười khen cô một câu, cô lườm anh. Tớ thì ngày nào mà chẳng xinh. Bước vào sảnh đám cưới, Hiểu Minh thấy bọn họ từ xa liền tươi cười đi lại. Các cậu tới rồi à? Gia Bình bắt tay với cậu ta, đúng là cậu nhóc quậy phá năm nào bây giờ chẳng còn nữa. Vi Lam, tớ ngày càng không nhận ra cậu. Cậu với anh ấy sao rồi? Anh ấy của cô năm đó ai cũng ngầm biết là ai. Mọi người còn nghĩ cô và anh là một cặp, bởi vì hai người hay đi chung. Tuấn Hạo còn hết mức hạ giọng năn nỉ cô bạn ngỗ nghịch này. Tớ chẳng thèm người ta nữa. Vi Lam phủi tay đùa với anh. Hiểu Minh dẫn bọn cô đi vào bàn, rồi vội đi tiếp khách. Trong bàn chưa ai tới, chỉ có một hai người bạn. Đều là bạn cấp 3 của bọn cô, học chung lớp cả. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Cậu ngồi đây nhé. An Nhiên giật mình nhìn sang cô, không khí đang vui vẻ, bỗng dưng chẳng còn vui nữa. Cô khó chịu khi mà thấy Đỗ Tuấn Hạo. Mọi người đều nhìn anh, rồi nhìn sang sắc mặt của cô. Đỗ Tuấn Hạo ngồi sát bên cô, rồi Hiểu Minh xoa đầu cô rời đi. Cô biết ngay là anh ta lại bày trò. Chắc chỉ có người trong cuộc mới biết. Hai người bọn họ mâu thuẫn chất chồng, chẳng thể nói chuyện cùng nhau. Đó là điều cô mong muốn. Cô không còn muốn thích Tuấn Hạo. Cô không thích tiếp tục tình yêu ngu ngốc ngày xưa nữa. Có con đường tôi muốn đi, nhưng lại tự nhủ không được. Có người tôi muốn yêu, nhưng lại tự nhủ không được. Có vài điều tôi muốn làm, nhưng lại tự nhủ không được. Mọi thứ bắt nguồn chính là anh. Năm đó, cô nghe lời mọi người, bảo rằng nên chủ động bày tỏ, không là sẽ không kịp. Cô gật đầu làm theo, ai ngờ chỉ nhận lại câu từ chối. Bàn tiệc bắt đầu đông đủ hơn, rồi cho đến khi xuất hiện Tịnh Yên. Tịnh Yên bây giờ không còn là cô gái mang vẻ đẹp chân quê như hồi lúc, bây giờ cô đã sắc sảo, hiện đại hơn rất nhiều. Mọi người đều ngồi nhắc lại chuyện cấp 3, có người không biết vô tình hay cố ý khen Tuấn Hạo Tịnh Yên năm đó thành tích học tập rất xuất sắc. Cô ngồi cạnh anh, từ cái lần anh giúp cô thanh toán bill ở cà phê, đây là lần thứ hai cô ngồi gần anh như vậy từ khoảng thời gian anh đi du học. Hiểu Minh đi đến chào mọi người, anh còn đứng cùng mọi người tán gẫu. Có một bạn học bảo, vì làm cấp 3 đến bây giờ ngày càng xinh đẹp hơn. Năm đó bố cô tài trợ cho trường hội phụ huynh, nên cả trường đều bảo rằng cô là thiên kim, ghẹo cô rất nhiều. Thậm chí có một vài bạn học không thích cô bày tỏ ra mặt. Phải nói vì làm năm cấp 3 là một người cuồng nhiệt, không để ý đến kết quả. Hiểu Minh ghẹo cô lườm anh không nói gì. Từ khi Tịnh Yên vào bàn, An Nhiên chẳng nói câu nào, mặt lạnh tanh. Cô thừa biết An Nhiên không thích Tịnh Yên, chỉ vì cô ta, An Nhiên mất đi tình yêu 3 năm trời. Bữa tiệc bắt đầu, cô dâu mở cửa bước vào, cô không thấy mặt, chỉ thấy vợ Hiểu Minh có dáng người nhỏ, bộ đầm cưới thướt tha. Hai người nói lời hẹn thề, cùng nhau trao nhẫn cưới, hứa rằng mãi ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Tiếng nhạc mở rất to, mọi người đều vui vẻ hướng về phía sân khấu. Cô có cảm giác bên tay trái của mình có người nhìn rất lâu, bất giác quay người lại, vô tình chạm ánh mắt của Đỗ Tuấn Hạo. Cô không nghĩ sẽ cho tôi một câu giải thích xứng đáng à? Ánh mắt anh cứ tĩnh lặng như vậy, chẳng hề ai biết anh đang nghĩ gì cả. Chuyện năm đó qua lâu rồi, nhưng tôi đây vẫn còn hàng vạn câu hỏi. Anh kiếm tôi chỉ để biết câu trả lời thôi sao? Vẫn còn định lặng im tới bao lâu? Cô quay đầu không muốn trả lời. Mọi người quay lại trạng thái ban đầu, cô và anh không còn nói chuyện riêng nữa. Vi Lam giấu bàn tay run rẩy dưới tấm khăn bàn. Cô là thế, lúc nào cũng đáp trả anh một câu trả lời dứt khoát, nhưng sâu trong mình, cô thừa biết bản thân sợ hãi đến mức nào. Cô dâu chú rể đi từng bàn chúc rượu, rồi bạn bè cũ đều đến chúc rượu từng người. Cô không dám uống nhiều, cô sợ mình không kiềm chế được bản thân lại òa lên khóc. Lúc đó chỉ có nước, cô dọn nhà đi xa nửa vòng trái đất vẫn còn nhục. Đỗ Tuấn Hạo bị ép uống rất nhiều, hành động của anh đã loạn trạng hơn rất nhiều. Đừng uống nữa, ra đây nói chuyện với tôi đi. Rồi anh đứng dậy bỏ đi trước, cô cũng chẳng định đi. Mọi chuyện bình thường không phải ổn rồi sao? Cô đứng dậy, bảo rằng muốn đi vệ sinh một lát. Cô vừa ra cửa lớn, thì anh cầm tay cô kéo đi. Anh siết chặt đến mức đau cả tay của cô, rồi hai người đến một hành lang vắng. Mọi chuyện đang bình thường, sao anh làm quá lên vậy? Làm quá sao? Cô thấy tôi quá đáng chỗ nào? Anh lớn tiếng. Tôi muốn hỏi cô, sau khi cắt đứt hết liên lạc, cô có đến tìm gặp Tịnh Yên ngay sau đó không? Tịnh Yên? Anh kêu cô ra đây chỉ muốn hỏi về Tịnh Yên. Tôi gặp cô ta để làm gì? Anh bị điên à? Sao cứ mãi lải nhải với những cái việc vốn dĩ nó đã quá cách đây mấy năm rồi chứ? Tại sao năm đó cô cắt đứt hết mọi liên lạc, tôi làm gì sai sao? Năm đó tôi vào năm 3 đại học, lại xin được công việc thực tập nên rất bận bịu. Tôi không lên mạng thường xuyên nữa, sau đó tôi xóa hết mail, chứ không riêng mỗi anh. Anh không nói gì. Tôi và anh nhiều năm không gặp, cũng vốn dĩ trở thành xa lạ, nên anh đừng tìm tôi nói những chuyện năm xưa nữa. Đỗ Tuấn Hạo năm 16 và năm 26 vốn dĩ không giống nhau. Cô bỏ đi, anh ngẩn người. Hôm nay anh phát điên lên là vì điều gì chứ? Vì Tịnh Yên hay Vi Lam? Năm đó anh và Tịnh Yên chia tay, có người nói là do Vi Lam, là do anh vội tin người ngoài đổi điên với cô sao? Thậm chí anh còn định bảo rằng chỉ vì anh không đáp lại tình cảm với cô nên cô giở trò với Tịnh Yên. Nhưng anh không thể. Vi Lam bây giờ vốn dĩ đã khác, trong ánh mắt của cô là sự xa lánh anh đến tận cùng. Đêm đó Vi Lam suy nghĩ rất nhiều. Cô suy nghĩ về mọi thứ, trong đó có anh. Vi Lam đã được cảnh báo về những tháng ngày đau khổ về tình yêu thầm kín của mình. An Nhiên nói cô nên tránh xa anh. Anh là thuốc độc, đừng nên dính dáng vào, sẽ đau khổ mà không dứt ra được. Mẹ Vi Lam nhắn tin cho cô địa điểm và giờ giấc. Có lẽ bà ấy lại tiếp tục làm mai cho cô một người khác. Bà ấy còn nói người này điển trai, làm quân nhân, vừa tròn 28. Tối đó, vì giờ xem mắt khớp với giờ tan sở, nên cô đã cố tình chọn một bộ đồ thật đẹp. Cô cũng đã đến tuổi lập gia đình, không thể mãi ở một mình như vậy được, nên cô đã quyết tâm kiếm một người yêu. Trong giờ ăn trưa, cô đang đứng xếp hàng thì Hoài Phong đến, bảo cô ra bàn ngồi chờ đi, anh sẽ mua giúp cô. Cô cũng vui vẻ đồng ý. Hôm nay, tâm trạng của Vi Lam cực kỳ tốt, chẳng hiểu vì lý do gì. Có lẽ sau cuộc nói chuyện với anh, cô biết mình chẳng còn phụ thuộc vào anh như hồi lúc nữa rồi. Sếp. Hoài Phong vẫy tay chào người nào đấy. Vi Lam cũng chẳng ngước mắt lên. Tầm mắt cô chỉ nhìn thấy một đôi giày da và chiếc quần Tây Âu phẳng phiu. Ở đây còn dư chỗ, anh có muốn ngồi không ạ? Ừ, anh cảm ơn. Cô cũng nghĩ người đó là Tuấn Hạo, hóa ra là thật. Trong công ty anh là sếp, nhưng lại ôn hòa nhã nhặn với mọi người nên ai cũng quý anh. Gặp anh là chào rối rít, thấy anh ở quán cà phê còn chủ động trả tiền mời cà phê cho anh. Bởi vì đơn giản, anh là một người chẳng thể ai ghét được. Còn có một câu chuyện bảo rằng, Tuấn Hạo thuộc tuýp người nhân viên nữ vừa nể vừa thích, chẳng ai dám nói rằng bản thân thích anh. Chỉ dùng một ánh mắt để phục nhìn anh rất tốt với mọi người. Cũng đúng mà, cũng vì thế mà cô dạy dỗ thích anh cả mấy năm chẳng quên được. Cô không nhìn anh, cứ tiếp tục ăn. Vi Lam, chị nói thật đi, hôm nay chị đi đâu mà xinh thế? Vi Lam đang ăn cơm, muốn nghẹn giữa cổ bởi vì Hoài Phong lại chuyển chủ đề sang mình. Câu nói đây làm cả bàn háo hức nhìn cô, có cả anh. À, sau giờ làm, tôi có hẹn. Ngày mai, phòng mình có tiệc mừng cuối năm, sau giờ làm nhé. Đỗ Tuấn Hạo không tập trung vào câu chuyện cô đang nói, tiếp tục tán gẫu với mọi người. Cô vẫn tiếp tục ăn, không quan tâm tới anh. Tới giờ tan làm, Cô đón chiếc taxi đến điểm hẹn. Anh ta quả là làm trong quân đội, đến rất đúng hẹn. Mẹ quả thật không lừa cô. Anh ta điển trai, dáng người cao ráo nhưng hơi gầy. Anh lịch sự đứng dậy chào cô, còn giúp cô kéo ghế, nhẹ nhàng cười với cô một cái. Vi Lam nhận ra anh ta có nụ cười rất buồn. Chào cô Vi Lam, tôi tên Khải Minh. Chào anh. Khải Minh có dáng dấp của một quân nhân. Anh ta cùng cô nói chuyện. Anh ta rất thông minh, lại còn hài hước. Vi Lam ngầm cảm ơn mẹ Hoàng. Sau bao nhiêu đợt làm mai, cũng đã làm mai cho cô một anh chàng cô ưng ý đến như vậy. Em đói chưa? Tôi đưa em đi ăn nhé. Vi Lam gật đầu. Trời cũng đã gần tối nên cô cùng anh đi ăn. Em ăn được cay không? Tôi định đưa em đi đến một nhà hàng bán đồ cay rất ngon. Cũng được, tôi ăn cay được. Không khí trong xe bỗng trầm lại, chẳng còn ai nói gì nữa. Anh ta mở radio, đó là radio tâm sự hàng đêm. Giọng nói trong radio rất hay, nhưng có lẽ đã thay đổi rồi. Vài năm trước, cô nghe giọng không hề giống vậy. Em nghĩ như thế nào là quên đi một người? Em có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Đến khi người ta bỏ em đi rồi, em đã mất rất lâu sau đó để tỉnh mộng, để nhận ra rằng tình yêu vốn dĩ không đẹp như bản thân mình tưởng tượng. Giọng trong radio ngọt ngào, cô chăm chú vào câu chuyện trong cái radio ấy. Anh đã từng yêu ai chưa? Vi Lam ngước lên hỏi Khải Minh, câu hỏi đầy ấu trĩ. Có lẽ cô chỉ buột miệng hỏi anh. Khải Minh chăm chú lái xe, miệng vẫn cười. Rồi, trong đời ai chẳng phải có ít nhất một người để yêu. À, Vi Lam ngẩn ngơ, đúng mà, con người ít nhiều gì cũng đã yêu say đắm lấy một lần. Anh biết không, tôi chưa từng có người yêu. Cô cười. Nhiều người đến với tôi rồi tìm hiểu, rồi nhận ra bản thân không hợp. Lại thôi, năm đấy tôi còn trẻ, chỉ muốn học hành và thực hiện nhiều ước mơ của bản thân. Nhưng tôi thấy em lại là một người đã rút ra rất nhiều bài học từ tình yêu. Anh sâu sắc nhìn cô, Vi Lam gật gù. Anh quả nhiên là một người rất hiểu người khác. Anh tin không? Tôi vì anh ta đã cố gắng học tập chỉ để được vào lớp chọn cùng anh ta, học đến xuất huyết dạ dày. Cô cười, đó là sự ngốc nghếch của cô vì một người mà cô chấp đến điên dại. Tôi tin em chưa từng có người yêu, không phải bởi vì bọn họ không hợp, mà là em không đủ can đảm để tin tưởng họ. Anh thật biết hiểu phụ nữ. Cô nhìn anh, thì ra vẫn có người ngay từ lần đầu gặp mặt đã hiểu cô như vậy. Đến nhà hàng, cô cùng Khải Minh dùng bữa tối. Anh quân nhân điển trai ấy vẫn rất hiểu cô. Cô cảm thấy thật thích ở bên anh, nhưng lại rất bất an. Thường những người họ tốt nhiều mặt như vậy thường không chung tình. Đơn vị báo động, Khải Minh phải chuẩn bị về gấp, nhưng anh vẫn muốn đưa cô về nhà rồi mới vào đơn vị. Nhưng hai chỗ lại ngược hướng nhau, cô bảo cô tự về được, đừng lo cho cô. Em cho tôi mượn điện thoại được chứ? Cô đưa điện thoại cho anh mượn, sau đó trả lại cô, nhã nhặn cảm ơn. Lúc lái xe đi, còn vẫy tay chào tạm biệt. Bỗng điện thoại cô nhận được một tin nhắn. Là Khải Minh, tôi mong sau này sẽ có thật nhiều ngày như hôm nay. Vi Lam cười ngốc nghếch, rõ ràng mới đây còn nghi ngờ anh ta, vậy mà lại rung động trước sự thông minh của anh ấy. Cô đi hẹn hò sao? Tiếng nói ở sau lưng làm cô giật nảy mình. Đỗ Tuấn Hạo, sao cô đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy? Vừa lúc tôi cũng chuẩn bị về, để tôi đưa cô về. À, không cần đâu ạ. Anh ta vẫn chủ động đề nghị tốt như vậy. Không sao đâu, chờ tôi. Anh xoay người đi lấy xe. Năm đó, trước khi đi du học, anh cũng đã từng nói chờ anh. Cô vẫn chờ anh, nhưng chờ mãi rồi nhận ra chẳng được gì cả. Anh sợ cô chạy mất, cứ xoay đầu lại nhìn cô. Nếu năm đó, anh biết phía sau lưng anh vẫn có một người đứng chờ anh như vậy, thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng năm đó, chờ mãi, anh cũng chẳng bao giờ quay lại. Chẳng ai có thể vĩnh viễn đứng một chỗ chờ người khác. Anh đưa cô về, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô lén nhìn anh một cái, anh vẫn cứ chăm chú lái xe. Năm đó, ngồi sau lưng anh chở bằng xe đạp, lòng cô đã từng bồi hồi, đã từng chờ, từng nhớ mong, từng ao ước một giấc mơ mang tên Đỗ Tuấn Hạo. Anh chở cô về tới nhà rồi đánh xe rời đi. Cả hai trên đường về nhà khá xa mà cũng chẳng ai mở lời nói với ai câu nào. Thời gian thay đổi, lòng người cũng thay đổi. Năm đó, chúng ta luyên thuyên rất nhiều chuyện. Bây giờ, một câu dạo này anh sống như thế nào, cô cũng không thể mở miệng. Đỗ Tuấn Hạo cứ mãi đối với cô sự thờ ơ lãnh đạm. Anh vẫn tốt với cô như đối xử với bao người. Cô vào nhà, lại nhận được một tin nhắn của Khải Minh hỏi thăm cô về nhà chưa. Đã an toàn bước vào trong nhà. Trùng hợp thế, tôi cũng đã an toàn trở về đơn vị mà không bị xếp mắng vì đã trễ. Chúng ta thật may mắn. Em ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya. Ngủ ngon nhé. Vi Lam bật cười. Cô chẳng biết liệu cô với anh chàng quân nhân này có đi tới đâu được hay không. Mẹ cô từng bao hoa với cô rất nhiều về anh chàng này, về cả gia đình gia giáo, về con người anh ấy. Hóa ra mẹ cô không phóng đại như cô tưởng. Hôm nay công ty mở tiệc mừng cuối năm, mọi người tan sở lại hẹn nhau đến địa điểm nhà hàng đã hẹn. Xe tôi còn dư chỗ. Đỗ Tuấn Hạo vui vẻ đề nghị. Thật may mắn, cho em xin 2 suất cho em và chị Vi Lam. Hoài Phong vui vẻ lên tiếng. Cô lườm anh, hết xe hay sao mà lại đi cùng xe với anh ta cơ chứ. Mọi người hôm nay ăn nhậu đều rất vui vẻ, rượu đến tay Vi Lam đều bị Hoài Phong giành lấy. Đến lúc cậu ta chẳng chống đỡ nổi nữa rồi, liền lặng lẽ rời bàn, mở cửa ra hóng gió ở ban công. Sao nhìn cậu cứ như người nhiều tâm sự ấy? Vi Lam bước đến, hóa ra cậu ta đang buồn thật. Chị ơi, em khổ quá. Hoài Phong gục đầu vào vai của Vi Lam mà lải nhải. Có lẽ cậu ta say mất rồi. Em chẳng chờ được người ta nữa rồi. Cậu em trai quý hóa của tôi thất tình à? Người ta nói em hãy chờ. Em chờ lâu như vậy, người ta vẫn bỏ em mà đi. Cô không biết nói gì, chỉ im lặng nghe cậu nói. Người thất bại trong tình yêu như cô, lấy tư cách gì mà an ủi người khác cơ chứ? Hôm nay, em muốn uống say đi để quên sự đời. Được, nếu cậu buồn, tôi nguyện uống giùm cậu. Hai người lại cùng nhau vào bàn, cậu ta rót cho cô ly nào, cô đều chén sạch ly đó, tửu lượng của cô rất tốt. Về sau đó, Hoài Phong đã gục trên bàn, chẳng có biết gì nữa, cô cũng đã đầu óc quay cuồng. Hai người này sao thế? Liên hoan phòng mà say mềm như kiểu sinh nhật mình ấy. Mới chỉ ghẹo Vi Lam vào Hoài Phong, cậu ấy bây giờ chẳng biết gì, cứ nằm gục trên bàn mà ngủ. Vi Lam, tửu lượng em tốt thế mà, uống nhiều thế này rồi mà, để anh rót cho em một ly. Đồng nghiệp cứ thế truyền rượu đến Vi Lam. Cô đau đầu quá, hôm nay cô lại vui quá trớn nữa rồi. Được rồi, đừng uống nữa. Đỗ Tuấn Hạo cầm ly rượu trên tay cô, sao lại không biết chơi không có chừng mực như thế này. Nghe nói sếp sắp cưới vợ. Mọi người trên bàn lại quay sang ghẹo anh, đầu óc quay cuồng. Cô vẫn nghe mọi người nói. Đỗ Tuấn Hạo thật sự sắp cưới vợ sao? Thật sao? Bậy bạ. Anh bên cạnh cô, giữ vai cô, không cho cô ngã ra sau. Đừng uống nữa, về thôi. Anh nói nhỏ với cô. Anh đang quan tâm tôi à? Cô hất tay anh, cô không cần anh. Hoàng Vi Lam đây không cần sự giúp đỡ của Đỗ Tuấn Hạo. Mọi người dìu cô ra xe của anh. Cô say bản thân rất ngoan. Ngoài việc sẽ khóc lóc ra, nhưng hôm nay cô không còn khóc lóc như mọi hôm, vẫn yên lặng ngồi trong xe. Bây giờ mình phải làm thế nào đây? Mình chẳng biết phải nên làm gì. Giọng nói của Tuấn Hạo vẫn nhẹ nhàng như trong gió. Hoàng Vi Lam ngồi dậy, chăm chú nhìn vào Đỗ Tuấn Hạo đang lái xe. Anh chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi yên như thế vẫn đẹp trai. Anh cười. Sở thích của tôi vẫn có chút biến thái, tôi vẫn thích ngồi nhìn vẻ đẹp trai như thế này. Vậy tôi vẫn ngồi đây để cô ngắm. Không, tôi đã tự hứa rồi, tôi sẽ chẳng khen anh đẹp trai nữa đâu. Cô vừa mới khen đấy. À, tôi lỡ miệng nữa rồi. Vi Lam, tôi đã từng được mong có cơ hội để nói lời xin lỗi. Đỗ Tuấn Hạo dừng xe, quay sang nhìn cô. Ừ, giá như lời xin lỗi của anh giúp tôi lấy lại nhiều năm tôi đánh mất đi như vậy. Lâu lắm rồi, Vi Lam không lướt blog. Ngày xưa thời còn đại học, cô có quá nhiều thời gian rảnh nên đã từng tập thành viết blog. Lúc ban đầu chỉ viết linh tinh, ai ngờ lại rất nhiều lượt ủng hộ. Mọi người rất có hứng thú với cách cô chia sẻ với mọi người. Cô còn đã từng có nhiều bài viết kể về mối tình đơn phương của mình. Cô ngồi vui vẻ ăn trái cây, ngồi đọc comment của rất nhiều người. Dạo này, sao không thấy Hoa Quả Sấy đăng bài nữa? Hoa Quả Sấy là tên blog của Vi Lam, bởi vì cô đã từng rất cuồng món hoa quả sấy thập cẩm. Mỗi lần buồn, tôi đều lượn lờ blog của cô với anh chàng kia sao rồi? Cô không biết đâu, tôi hóng từng câu chuyện của cô đấy. Im như vậy rồi, đăng ảnh cưới đi nhé. Cô ngồi cười khúc khích, bài cuối cùng cô đăng là cách đây 1 năm trước. Anh vẫn còn là nhân vật trong câu chuyện mà em thường kể với mọi người. Người con gái kể về anh khi đó đã từng rất yêu anh, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cô ấy vẫn đang sống rất tốt và có lẽ đã quên mất anh là ai. Khi đấy, cô không hiểu động lực nào cho cô viết một cái status thướt tha đến như vậy. Có lẽ vì buồn, vì thất vọng. Hôm đấy, cô nghỉ việc ở công ty cũ, chỉ vì cô cãi nhau với sếp. Cô còn chưa bao giờ dám tin mình đã từng rất hùng hồn trong buổi thuyết trình sản phẩm cho công ty. Cô cũng chẳng tin Vi Lam năm đấy có thể một mình chống cả thế giới. Bây giờ bạn bè ai cũng có việc làm ổn định, chỉ có Vi Lam vẫn mãi lênh đênh với cuộc đời của mình. Có người từng bảo đời người khổ trước sướng sau, nhưng cả đời của Vi Lam đã có một cuộc sống hạnh phúc và êm đềm ngay từ khi mới sinh ra, nên bây giờ phải chịu khổ một tí, như thế mới là cuộc đời. Hôm qua say xỉn, cô cũng chẳng nhớ tại sao mình có thể vào nhà được, nhưng bản thân không hiểu tâm trạng hôm nay lại rất phấn khởi, nên cô quyết định post một bài viết. Hoa quả sấy lại quay trở về với các cậu rồi đây. Thời gian qua, tớ đã bị cuộc đời vả một cái, ngay mặt thật đau đớn. Tỉnh mộng mất rồi, tớ đang sống một cuộc sống khổ cực. Mà các cậu biết gì không? Tình đầu tớ đơn phương năm ấy, bây giờ đã trở về nước, trở thành sếp của tớ. Là sếp đấy các cậu à? Anh ấy còn là người phỏng vấn tớ nữa, thật không thể tin được. Tớ cũng nghĩ tớ trúng tuyển bởi vì may mắn, chứ lúc đó sắc mặt của anh ta cực kỳ khó chịu. Ngày ngày tớ đi làm phải chịu sự giày vò của anh ta, thật là quá nhẫn tâm. Bài post vừa được đưa lên, cô liền xuống bếp pha một ly cacao nóng uống để an ủi tâm hồn. Vừa lên máy tính đã mém tí ngã ngửa bởi vì nhiều comment liên tục xuất hiện. Ha ha, sao càng ngày càng bi kịch thế? Câu chuyện của hai bạn viết thành tiểu thuyết được rồi. Đúng là trời trêu người bạn rồi, không là của mình mà cứ vẩn vơ trước mặt mình. Cậu còn thích anh ta không? Nếu có, tớ nghĩ tranh cơ hội này ván đã đóng thuyền luôn đê. Tớ đồng ý với lầu trên, chẳng phải cậu luôn chờ anh ta hay sao? Nhân cơ hội này, phục kích anh ta trong văn phòng rồi tới luôn. Còn nói, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, quá hời rồi. Ông trời dâng tận miệng chủ thớt rồi, giờ chỉ để chủ thớt chủ động chén anh ta. Vi Lam cứng đờ mất trong 3 giây vì những bình luận táo bạo như thế này. Đó cũng là cách hay đó nhỉ. Nếu bản tính cô còn ngông cuồng như năm đó, cô sợ chắc bản thân đã chán anh ta từ lâu lắm rồi. Cô bình luận lại. Cuộc đời của tớ thiếu màu hồng để gọi là cuộc sống hạnh phúc, tình yêu trọn vẹn. Thiếu một chút kịch tính để gọi là tiểu thuyết dài tập. Cô đang sôi nổi trong cuộc sống internet thì bỗng nhận được điện thoại của Khải Minh. Alo, hôm nay cuối tuần, không biết em có bận không? Vừa hay em vẫn chống lịch cho ngày hôm nay. Vậy anh có thể hẹn em đi ăn được không? Tuyệt. Vậy em cho tôi địa chỉ nhà, chiều nay anh tới đón em. Vi Lam suy nghĩ một lát rồi cũng cho anh ta địa chỉ nhà. Khải Minh rất tinh tế. Thay vì anh ta nói đi ăn cùng với anh ta không, thì anh ta lại xin phép đối phương trước, một lời mời khá nhã nhặn. Đó là sự thu hút của Khải Minh đối với người khác giới. Vi Lam tò mò, không biết khi anh ấy mang quân phục chắc sẽ quyến rũ rất nhiều lần. Anh ta rất đúng giờ, cứ như giờ hẹn mà xuất hiện trước nhà cô. Anh tới thật đúng giờ. Anh là quân nhân mà, thói quen mất rồi. Hôm nay anh mang theo một chiếc áo phông, vẫn là thân hình cao gầy cùng nụ cười có chút buồn bã ấy. Xin lỗi, một tuần qua anh có chuyến công tác, không nhắn tin hỏi thăm em được. Không sao mà, em vẫn ổn đấy thôi, thậm chí còn béo lên một ký. Khải Minh và cô nói chuyện tự nhiên hơn rất nhiều rồi, không còn vẻ e ngại như ban đầu. Anh mời cô đi ăn Bistum, một nhà hàng ở ngoại ô. Cảnh rất đẹp mà đồ ăn ở đây thì rất ngon. Bữa ăn hôm nay để em thanh toán nhé. Cô ngỏ lời, thực ra một bữa ăn mắc như vậy có chút xót lòng. Nhưng hôm nay tâm trạng cô vui vẻ, với lại anh đã thanh toán bữa ăn đầu tiên của hai người rồi. Đừng, để anh. Anh vẫn cố tình nhét thẻ vào tay người nhân viên thanh toán, cô nhân viên khó xử giữa hai người. Bữa ăn này em mời, nhưng có thể em ăn bù gấp 5 lần vào bữa sau đấy. Cô nhanh chóng đưa thẻ cho cô nhân viên, anh cười tươi nhìn cô. Cảm ơn em. Có gì mà cảm ơn, bữa ăn lần trước tôi còn chưa cảm ơn anh mà. Cô đang trở về thì nghe An Nhiên bảo Gia Bình mới nhập viện. Cậu ta bị làm sao thế? Không có gì nặng, chỉ là hôm qua ở công trường xảy ra chút tai nạn nhỏ. Cô hết hồn, tưởng Gia Bình có chuyện gì. Anh có thể chở em lại bệnh viện được không? Sao thế? Bạn em nhập viện rồi, không có gì nặng, vậy mà làm em hết hồn. Em ở đây chờ anh một tí nhé. Khải Minh xuống xe vào siêu thị. Rất nhanh anh quay lại, trên tay cầm một cái giỏ trái cây được bọc rất đẹp. Anh mua cái này để gửi bạn em. Mắc công anh rồi. Không sao đâu, chút thành ý nhỏ mà. Khải Minh đậu xe trước cửa bệnh viện, ngỏ lời bảo cô cầm giỏ trái cây lên thăm Gia Bình. Cô cũng thấy ngại, đằng nào cũng là tấm lòng của anh, nên cô nói anh lên cùng cô cũng được. Cô đi đến cửa phòng bệnh của Gia Bình, thấy anh ta tay chân băng bó mà còn ba hoa được, cô đi vào. Làm gì mà ra nông nỗi này? Chỉ bị chảy nhẹ mà, không có gì đâu. Mà tớ hạnh phúc quá, bị thương thế này mà phòng bệnh cũng trở nên đông đúc rồi. Bây giờ cô mới để ý trong phòng bệnh có An Nhiên rồi cả Đỗ Tuấn Hạo. Anh ta đứng đó nãy giờ trầm ngâm nhìn cô chẳng nói gì. Mọi người đều nhìn về phía Khải Minh vì làm bối rối giải thích. À, giới thiệu với mọi người, đây là Khải Minh, bạn tớ. An Nhiên vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Khải Minh vẫn là người tinh tế và chủ động. Anh đặt giỏ trái cây lên bàn, tươi cười chào hỏi Gia Bình. Tôi đang đưa cô ấy về, nghe cậu nhập viện nên đưa cô ấy vào thăm. Gia Bình có chút sững sờ nhưng vẫn tươi cười, đưa cái tay nguyên lành còn lại đưa ra bắt tay với Khải Minh, rồi bỗng nhiên không khí trở nên im lặng. Đỗ Tuấn Hạo đã đến ghế sofa gần đó ngồi rồi, từ đầu đến giờ anh ta vẫn chẳng nói câu gì. Một lát sau, Vi Lam đang gọt trái cây, bỗng nhiên nghe Khải Minh nói chuyện điện thoại xong bước vào, khó xử nói với Vi Lam. Anh lại phải trở về đơn vị. Anh về đi, lát bạn em đưa em về được. Anh lại như thế nữa rồi, anh xin lỗi nhé. Không sao, anh về đi. Thật ngại với mọi người quá, tôi có chuyện đột xuất, đành phải cáo từ. Ừ không sao, anh về cẩn thận. Gia Bình vui vẻ chào anh ta. Đến khi anh ta đi rồi, Gia Bình mới nghi ngờ nhìn Vi Lam. Từ khi nào mà không nói cho ai biết hết? Mẹ tớ làm mai, anh ấy là quân nhân, mới quen biết đây thôi. Mới quen biết mà nói chuyện thân thiết thế này hả? Thân lắm sao? Vi Lam ngạc nhiên. Chứ làm sao? Cả Gia Bình và An Nhiên đều tra hỏi cô. Vẫn duy nhất trong căn phòng này im lặng đến lạ. Cậu ăn ít trái cây này. An Nhiên mang đĩa trái cây tới chỗ Đỗ Tuấn Hạo. Lúc này anh ta mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại, đưa tay nhận lấy và nói một câu cảm ơn. Cậu định xử lý việc này như thế nào? Đỗ Tuấn Hạo hỏi Gia Bình, vẫn chẳng thèm để ý đến Vi Lam đến một cái. Cấp trên giải quyết rồi, không hiểu sao lại xảy ra ẩu đả nữa. Có lẽ một phần vì tiền thưởng cuối năm của nhân viên. Vì một chút tiền thưởng mà lại ẩu đả rồi. Tớ làm việc chăm chỉ như vậy, cuối năm còn chẳng có thưởng, có than trách ai đâu. Vi Lam vừa bóc vỏ quýt vừa nói. Cậu đi mà phẫn nộ với sếp cậu ấy. Gia Bình thấy cô không để ý, còn cố ý châm dầu. Tớ nói được cũng nói. Bỗng dưng cô im lặng. Bỗng dưng cô thấy miếng quýt trong miệng chua đến lạ. Cô nhận ra bản thân lỡ miệng. Sếp cô ngồi đây mà còn vô tư phàn nàn về tiền thưởng. Đỗ Tuấn Hạo, hậu hĩnh nhân viên không tốt rồi. Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Đã từ rất lâu rồi, bốn người không còn ngồi chung nói chuyện như thế này nữa. Chính xác là 10 năm. Lần cuối cùng là vào ngày trước khi thi đại học, họ ôn bài xong xuôi, Vi Lam lại ngồi chống cằm than thở. Thấm thoát 10 năm. Đúng là thời gian, chớp mắt một cái, tóc của cha mẹ cũng đã hai màu. Chớp mắt một cái đã trưởng thành từ khi nào chẳng hay. Sau khi thi đại học, mọi người rất ít gặp nhau. Đến khi ra trường đi làm rồi, họ đều cùng làm ở một thành phố. May thay lại gần nhau nên mọi người mới có dịp gặp nhau như thế. 4 năm đại học của Vi Lam chẳng có gì để ghi nhớ. Cô chỉ nhớ năm đấy cô nhìn một cậu bạn bên xây dựng, không hiểu sao rất giống Đỗ Tuấn Hạo. Chỉ có điều tóc để tóc húi cua, nhìn cực kỳ nam tính. Khi đó học chung pháp luật và chính trị với anh ta, cô còn hay lén nhìn cậu bạn đó, có lẽ bởi vì thói quen. Rồi bạn cô cứ thấy cô hay nhìn cậu bạn, nghiền gẹo cô cùng anh ta. Cuối cùng mọi người biết được gẹo cô rất nhiều, ban đầu chẳng có gì nếu như chẳng tới tay cậu bạn kia. Cậu ta chủ động với cô, hai người đã từng có khoảng thời gian tìm hiểu nhau, nhưng mà sau đó rắc rối đến rất nhiều, nên thôi cô đành chấm dứt mối quan hệ với cậu ấy. Cô vừa cắt đứt liên lạc với Tuấn Hạo, tưởng rằng sẽ có mối nhân duyên mới. Ai ngờ sóng gió cũng chẳng kém. Từ đó đến giờ cô cũng không thương yêu hay để ý bất kỳ một ai nữa. Thời gian sau đó cô còn gặp rất nhiều chuyện đến từ anh ta, nhưng cũng bỏ mặc cho qua. Từ lần đó trở đi, 4 năm đại học của cô lại chán ngắt đến lạ thường. Nằm trong ký túc xá, cứ nghe các bạn cùng phòng gọi điện thoại cho bạn trai, cô rất tủi thân. 2 năm đầu đại học, cô ngày nào đi học về cũng liền mở máy tính để xem hôm nay có mail của Tuấn Hạo hay không. Đọc mail của anh, tâm trạng cô cũng phấn khởi hơn hẳn. Nhưng về sau chẳng có nữa, các bạn cùng phòng của cô cũng thắc mắc, nhưng rồi cũng im lặng, chẳng ai dám hỏi. Mọi người nói chuyện với nhau xong, trời cũng đã khuya nên về nhà. An Nhiên đi taxi qua nên cũng chẳng có xe về, đành gọi taxi. Tôi có xe, để đưa hai người về. Anh ta đi lấy xe. Hôm nay Tuấn Hạo chẳng nói câu gì cả. An Nhiên nhìn theo bóng lưng anh, nãy giờ nhịn lắm, giờ mới được nói. Trước giờ, anh ta vẫn đâu có nói gì. Sao cậu với anh ta như người dưng nước lã thế? Trước giờ vẫn vậy mà, tớ với anh ta làm gì có chuyện để nói. Cậu không biết à, Hôm qua cậu say xỉn, anh ta đưa cậu về nhà đó. Nhắc tới việc say xỉn hôm qua, cô mới nhớ ra cô vẫn chưa biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net